Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, thiên tài siêu cấp, Ô Nguyên thân mặc áo bảo vàng, trong khi chớp con mắt thần hỏa phun ra, hắn thần võ phi phàm, khí thế ép người, có vô địch phong thái, hắn chính là Long Viện đệ tử trẻ tuổi đại sư huynh, ngộ ra nhất phẩm kim ô áo nghĩa. Cũng là nhân tộc liên minh tiếng tăm lừng lẫy thiên tài siêu cấp, càng là cấp bậc thiếu tướng. Đạo Lăng nhìn chằm chằm Ô Nguyên, hỏi: "Tức nhưỡng, kim ô áo nghĩa, còn có loại này áo nghĩa?" "Hừm, người này cũng coi như là được huyết thống có ích. Trong cơ thể hắn có bộ tộc kim ô huyết thống, loại này huyết thống rất mạnh mẽ." Tức nhưỡng nói rằng: "Vậy cũng là nhân tộc liên minh thiên tài siêu cấp. Bất quá hẳn là yếu nhất một nhóm mani kim ô huyết thống." Đạo Lăng vẫn đúng là chưa từng gặp qua loại này huyết thống. Kim ô phi thường hiếm thấy. Đạo Lăng vẫn đúng là chưa từng gặp qua. Truyền thuyết này chính là hỏa đạo bên trong chí tôn chim thần. Dương Nguyệt Nguyệt đôi mắt đẹp lóe lên. Khí chất ra nguyên chất hoàn mỹ nàng, có vẻ hơi thương cảm ẩn y. Nguyệt Nguyệt sư tỷ, ngươi làm sao? Đạo Lăng nghi ngờ hỏi. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải Dương Nguyệt Nguyệt biểu lộ ra loại tình cảm này. Tiểu sư đệ, ta nghĩ đại sư huynh. Dương Nguyệt Nguyệt thấp giọng nói. Ở trong mắt của nàng, đại sư huynh cũng chỉ có một cái. Nhưng là Thương Tuyệt đã ngã xuống. Dương Nguyệt Nguyệt là bị Thương Tuyệt giáo dục tu luyện không gian áo nghĩa. Khi đó Dương Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, nàng không có người thân, từ nhỏ đã bị Long Kinh Vân kiếm về. Đại sư huynh cũng là của nàng huynh trưởng. Sau đó Thương Tuyệt ở Hoàng Kim Thần Hải ngã xuống. Dương Nguyệt Nguyệt loại này nữ tử cũng tao ngộ nhân sinh trên rất lớn thương tổn. Đầy đủ mấy năm ở chuyển tốt lại, tu hành cũng hạ xuống. Bằng không thực lực của nàng không chỉ là như bây giờ. Thương Tuyệt chính là năm đó nhân tộc liên minh một cái truyền kỳ. Cũng là Long Viện đệ tử đại sư huynh. Tuổi bất quá trăm tuổi, cũng đã đi vào đại năng cảnh giới. Đáng tiếc trời đố anh tài. Đạo Lăng cũng thở dài. Có thể bị Hạ Ngôn cùng Dương Nguyệt Nguyệt như vậy hồi ức Thương Tuyệt, khẳng định là một đời kỳ nhân. Đáng tiếc hắn chưa từng thấy. Long Sơn phụ kiện phi thường yên tĩnh. Ô Nguyên đi tới, ánh mắt vẫn tập trung ở Dương Nguyệt Nguyệt trên người. Trên mặt của hắn xuất hiện an lành nụ cười, nói rằng: "Nguyệt Nguyệt, rất ít ở bên ngoài đụng tới ngươi. Ngươi làm sao hạ sơn?" Bốn phía có chút yên tĩnh. Ai cũng biết đại sư huynh vẫn đang đeo đuổi Dương Nguyệt Nguyệt. Cũng không biết chuyện bây giờ tiến triển tới trình độ nào. "Ta tới xem một chút tiểu sư đệ vừa tải." Dương Nguyệt Nguyệt hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói. Ô Nguyên con mắt nhìn về phía Đạo Lăng, đẹp trai trên gương mặt nụ cười không giảm phân nửa phân, nói rằng: "Sư đệ không sai, tuổi còn trẻ liền xông qua 10 thiên quan, giả lấy thời gian, lẽ ra có thể xông qua thứ 11 thiên quan, cái tên này có chuẩn bị mà đến." Đạo Lăng vừa mới xông qua, ông Nguyên đã biết rồi, hắn lẽ nào vẫn đang chăm chú chính mình? "Đại sư huynh, 11 thiên quan có thể không tốt xông." Đạo Lăng hơi mỉm cười nói. "Ngươi còn trẻ, còn có cơ hội." Ô Nguyên cười cợt. "Chỉ có điều sư đệ vẫn không có ngộ ra áo nghĩa. Muốn dành thời gian tu hành, nếu không sẽ bôi nhọ viện trưởng uy danh." Đinh Thiên Kiêu một trận cười nhạt. Cái này ông Nguyên quả nhiên chú ý tới Đạo Lăng. Vừa mới tới liền lời bình đứng dậy. Xem ra Đạo Lăng ngày sau tháng ngày có thể không dễ chịu. Bị thiên tài siêu cấp nhìn chằm chằm không phải là chuyện tốt đẹp gì. Sẽ, Đạo Lăng hơi mỉm cười nói. Âu Nguyên, ngươi là đến vừa tải à? Long Sơn trưởng lão đi lên hỏi dò. Bốn phía đệ tử cũng lên tinh thần. Ô Nguyên đây là muốn lang bạt 12 thiên quan. Trước đây ông Nguyên xông qua, nhưng là vẫn thất bại. Hiện tại hắn đến rồi, sợ là mang không ít chắc chắn vừa tải. Đúng, giúp ta mở ra đi. Ô Nguyên khẽ gật đầu. 12 thiên quan đã bị nhốt hắn rất lâu, hắn cũng không có thời gian. Chỉ có điều không đạt tới thương tuyệt độ cao, nội tâm còn là phi thường không cam lòng. Đại sư huynh vừa tải, 8 phần 10 có thể thành công. Đúng đấy, đại sư huynh nhưng là đã 1 năm không có vừa tải. Lần này hắn hy vọng cũng không nhỏ, mới vừa bắt đầu nghị luận thiên địa chớp mắt yên tĩnh lại. Ô Nguyên cả người khí tức trong nháy mắt khủng bố ngập trời. Mắt thần như hai vầng mặt trời nổ tung. Đặc biệt trong cơ thể mơ hồ xuất hiện một đầu thái cổ kim ô. Đây là nhất phẩm áo nghĩa ở bạo phát. Cực đoan kinh người, lệnh người xung quanh đều run rẩy. Cảm giác toàn thể muốn phân mở. Bất quá loại khí thế này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Ô Nguyên liền tiến vào bên trong ngọn Long Sơn. Bốn phía đệ tử tinh thần rung mạnh. Không biết hắn có thể thành công hay không bước vào 12 thiên quan. Tiểu tử, nghe nói ngươi cùng Dương Nguyệt Nguyệt tiểu thư rất thân cận. Ngay ở đạo lăng quan sát thời điểm, vừa nãy tùy tùng Ô Nguyên mà đến một đầu thần viên truyền ra lạnh lẽo âm trầm âm thanh. Con này thần viên khí thế rất mạnh, chính là một tôn nửa bước đại năng. Đạo lăng khẽ cau mày, nhìn một chút thần viên truyền âm nói, nàng là sư tỷ của ta, ngươi có ý gì? Hừ, coi như là đồng môn cũng phải chú ý khoảng cách. Tuy rằng chủ nhân không tiện mở miệng răn dạy ngươi, bất quá ngươi cũng phải tự biết mình, đừng không biết tôn ti. Thần viên truyền ra lạnh lẽo, thần viên, ngươi cái này nô bộc, có tư cách gì răn dạy ta? Đạo lăng truyền âm hừ lạnh, không biết tôn ti hẳn là ngươi, vô liêm sỉ. Thần viên tức giận, con ngươi kém chút trợn bạo, nó đang cật lực áp chế hơi thở của chính mình. Nơi này nhưng là Long Sơn, mà nó chỉ là ông nguyên nô bộc. Đại sư huynh nhưng là rất muốn mặt mũi, chắc chắn sẽ không cho phép nó cho đại sư huynh mất mặt. Ngươi làm gì? Bốn phía đệ tử tuy rằng đều nhìn chằm chằm Long Sơn, bất quá Dương Nguyệt Nguyệt ngay ở đạo lăng bên người, nàng cảm giác đầu tiên đến thần viên thoáng phóng thích khí thế, thật giống ở nhắm vào tiểu sư đệ. Thần viên nội tâm run lên, vội vã đè xuống cuối cùng một tia lửa giận, cười làm lành nói, Dương Nguyệt Nguyệt tiểu thư, ta cái gì cũng không làm, mà ni tức nhưỡng, cái này ông Nguyên có thể hay không xông qua 12 thiên quan? Đạo lăng cũng có chút ngạc nhiên, ngươi vừa nãy lẽ nào không thấy à, cái tên này đã bước vào nửa bước đại năng cảnh giới, khẳng định có thể xông qua. Tức nhưỡng không còn gì để nói, đạo lăng còn thật không có chú ý tới điểm này, cũng không còn gì để nói, đều đột phá còn không nói sớm, bởi vì chỉ có thần vương cảnh giới ghi chép mới là 12 thiên quan. Ô Nguyên hiện đang đột phá ở đi sông, cũng không có quá bất cẩn nghĩ, đạo lăng biết rất nhiều người ngộ ra tầng thứ 2 áo nghĩa đều sẽ không đột phá, trên căn bản đều là chờ thân thể cường đại chút. Áo nghĩa ở sâu một tầng đang đột phá, liền tỷ như Dương Nguyệt Nguyệt hiện tại vẫn không có đột phá, phỏng chừng chờ không gian đại đạo ở hoàn thiện một ít. Tiểu sư đệ, ngươi đi làm gì? Đôi mắt đẹp chú ý tới đạo lăng phải rời đi, Dương Nguyệt Nguyệt nghi hoặc theo sau hỏi. Ta muốn đi lang bạt quỷ môn quan. Đạo lăng nắm đấm nói rằng, đi xem một chút, có thể xông đến tầng thứ mấy. Hừm, ta cùng ngươi cùng đi chứ? Dương Nguyệt Nguyệt gật đầu cười nói, nếu có thể cao hơn một chút, sư tôn khẳng định phi thường cao hứng, nên đi. Đạo Lăng gãi gãi đầu, lần này vượt tải mục đích, vẫn là không muốn để cho Long Kinh Vân chịu oan ức. Dương Nguyệt Nguyệt tiểu thư, đại sư huynh lập tức liền muốn vượt tải thành công, ngươi không chuẩn bị nhìn tận mắt vừa nhìn kết quả chứ? Thần Viên mặt dày hỏi. Vừa nãy ông Nguyên chính là đi mời Dương Nguyệt Nguyệt, nhưng là nàng không ở Nhật Nguyệt Sơn. Không được, tiểu sư đệ trọng yếu. Dương Nguyệt Nguyệt để lại một câu nói rồi cùng Đạo Lăng rời đi. Đáng ghét, Thần Viên song quyền nắm chặt, sắc mặt tái xanh, kém chút nổi khùng. Bất quá nàng căn bản không dám ngăn trở Dương Nguyệt Nguyệt, chỉ có thể mặc cho bọn họ rời đi. Đạo Lăng, ngươi sao không nhìn đại sư huynh có thể hay không đột phá lại đi? Mạc Tiên Thương cùng Long Anh Quang đều đi theo, hắn đều đi vào nửa bước đại năng, khẳng định có thể xông qua. Cũng không có ý gì, Đạo Lăng nói rằng, a, đột phá, Mạc Tiên Thương kém chút hôn mê, đột phá không nói sớm, đây nhất định là có thể xông qua. Long Anh Quang đã sớm biết, hắn rốt cuộc ngộ ra tầng thứ ba áo nghĩa, một chút liền có thể nhìn ra Âu Nguyên đã đột phá đến một bước này. Đạo Lăng nhìn một chút bước đi trầm mặc Dương Nguyệt Nguyệt, mạnh hỏi, Nguyệt Nguyệt sư tỷ, ngươi vừa nãy là không phải cũng biết rồi? Đúng nha, Dương Nguyệt Nguyệt hì hì cười cợt, thậm chí nếu không là ông Nguyên đột phá, nàng phỏng chừng cũng nghĩ ngay lập tức biết ông Nguyên đến cùng có thể hay không xông qua 12 thiên quan, chính là Thương Tuyệt này vạn năm tháng cái thứ nhất đạt đến ngày xưa 12 thiên quan ghi chép. Dương Nguyệt Nguyệt vẫn là không thể nào hy vọng ông Nguyên có thể vượt qua trong mắt của nàng đại sư. Huynh, Đạo Lăng, ngươi sau đó cẩn thận một chút. Ông Nguyên cùng Thương Tuyệt đại sư huynh, năm đó chính là Long Viện Song Kiêu. Ta ngẫu nhiên nghe đại trưởng lão đã nói, tuy rằng Thương Tuyệt khi đó ép hắn một đoạn dài, nhưng là ông Nguyên ngộ ra nhất phẩm áo nghĩa. Hơn nữa tuổi so với Thương Tuyệt tiểu mấy chục tuổi, đối với đại sư huynh vẫn không phục, Thương Tuyệt ngã xuống sau, ông Nguyên liền vẫn đè lên Long Thiên Sơn một đầu. Ngươi hiện tại tuy rằng không sẽ khiến cho ông Nguyên chú ý, thế nhưng khó tránh khỏi sau đó sẽ. Long Anh Quang già đầu, rất rõ ràng một ngọn núi không thể chứa hai con hổ. Dương Nguyệt Nguyệt không hy vọng ông Nguyên có thể vượt qua Thương Tuyệt đại sư huynh, cũng là bởi vì điểm này. Hết chương.